Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, thác nước theo cua đồng đại thần. Lên tới trên đỉnh núi, liền không còn là loại vách đá thẳng đứng đỉnh núi, mà là bình thường thấp lùn gò núi. Cái này khiến cho được đường binh không khỏi nghĩ tới Lam Tinh lên Thái Hành Sơn mạch. Thái Hành Sơn thành tựu đất vàng cao nguyên bên bờ, lớn hơn là như vầy vách đá kể bên sơn khâu cấu tạo. So với tinh tử và thỏ chết bằm, đường binh lên núi tốc độ phải chậm hơn không thiếu, nhưng cái này vậy chỉ là so với. Lên tới đỉnh núi sau đó, đường binh và thỏ chết bằm người đi theo tinh tử bắt đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng cần thận đi tới. Nơi này đã cách Thánh Sơn rất xa, xuất hiện cao cấp đừng yêu thú có khả năng rất lớn. Bọn họ không thể không cẩn thận, đi về phía đông 6-7 bên trong, dãy núi dần dần đổi được thấp lùn, mà ùng ùng tiếng nước chảy nhưng từ từ tăng lớn. Không sai, đến nơi này, đã có thể nghe rõ rốt cuộc là động tĩnh gì, chính là ùng ùng tiếng nước chảy, đúng như dự đoán. Làm chuyển qua một ngọn núi sau đó, phía trước đỉnh núi giống như bị một đao cắt ra vậy chặn mờ. Nguyên bản còn hướng đông phương chảy xiết sông lớn, từ nơi này đổi đường hướng nam, cái này cắt đứt lỗ hổng thật ra thì không hề coi là chiều rộng. Cũng chỉ mấy trăm mét dáng vẻ, chừng 1000 gạo sông lớn đến nơi này đột nhiên thu chặt. Nước chảy cũng thay đổi được càng thêm xiết. Ùm ùm tiếng nước chảy rung thông sấm đánh vậy vang động. Chấn động hai bên vách núi cũng sau đó run run. Đi, chúng ta hướng nam, đi theo đi xem. Đường binh quyết định dò tra một chút điều này sông lớn đi về phía. Nói không được đem tới có thể sử dụng được cho. Hướng nam đi 5-6 dặm sau đó. Ùm ùm tiếng nước chảy càng to lớn. Vách đá run run vậy càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên phía trước có một cái to lớn thác nước tồn tại. Đường binh mang thỏ chết bằm và tinh tử tiếp tục hướng nam dò xét. Muốn xem con sông lớn này tình huống cụ thể. Ở một nơi tương đối dựa vào nam trên núi cao, đường binh thấy được cảnh tượng trước mắt. Hướng nam chảy xiết sông lớn theo dãy núi quanh co dòng nước chảy. Ở một cái rộng rãi vách núi chỗ từ chỗ cao rơi xuống chân núi. To lớn nước từ chân núi đầm nước tràn ra, trên không trung va chạm sau đó biến thành mịn hơi nước bay lên. Cái này chỗ vách đá cao độ được có hơn 300 mét. Từ mặt bên nhìn lại, trong suốt nước sông giống như màu bạc mạc vải vậy treo ở vách núi lên. Có thể đây chính là thác nước một từ lai lịch đi. Trống rỗng suy nghĩ một chút địa thế cấu tạo. Đường binh phát hiện bây giờ nhà dãy núi giống như là đại thảo nguyên một vòng bảo vệ bên như nhau. Đem chênh lệch được có hơn 200 mét đại thảo nguyên và chân núi đồng bằng cho ngăn cách. Mà trước mắt thác nước, tựa như cùng huyết mạch vậy đem hai cái địa phương trao đổi đứng lên. Dưới thác nước, chính là một cái to lớn đồng bằng. Trên bình nguyên mặt có rừng rậm và bãi cỏ. Thác nước hình thành sông lớn ở trên bình nguyên mặt chảy xiết trước. Không biết cuối cùng sẽ chảy hướng nơi nào. Do biết sông lớn đi về phía, đường binh quyết định quay trở lại tìm ba con bò. Nhìn so phía bắc cao hơn vách đá thẳng đứng. Đường binh biết nơi này là không thể nào xuống đi. Trừ phi mình dài cánh bay qua. Hoặc là tu vi đến cảnh giới nhất định. Đường trở về. Cũng có chút tẻ nhạt vô vị cảm giác, người tung tích không tìm được, chỉ là dò xét một cái sông lớn đi về phía, đường binh ít nhiều có chút thất lạc tâm trạng, đi, đường binh đột nhiên cảm giác có gan minh minh bên trong kêu gọi. Hắn cảm giác rất kinh ngạc, lão bạch, có cảm giác hay không đến cái gì? Đường binh không hiểu địa phương liền sẽ theo thói quen hỏi một chút thỏ chết bằm. Không có đâu, thỏ chết bằm thẳng rút lăng lỗ tai. Ta làm sao cảm giác có đồ đang kêu gọi ta? Còn rất dáng vẻ vội vàng. Đường binh nói ra hắn nghi ngờ. kêu gọi, rất vội vã. Tưu, có phải hay không Ngưu Nhất bọn họ gặp phải phiền toái? Thỏ chết bầm nói ra hắn đoán. Khoan hãy nói, thật đúng là có thể là Ngưu Ma Vương bọn họ gặp phải phiền toái. Đường binh vỗ đùi, dẫn đầu hướng lúc tới đường chạy tới. Thỏ chết bầm và tinh tử vậy không chậm trễ. Bưu lập tức liền vượt qua đường binh, vội vàng hướng lai lịch đi. Chủ nhân, cứu mạng à, theo khoảng cách kéo gần. Đường binh rốt cuộc cảm ứng được kêu gọi nội dung. Nguyên lai là Ngưu Ma Vương thông qua linh hồn cảm ứng lối đi tới hướng đường binh cầu cứu. Đường binh cho Ngưu Ma Vương một cái an tâm một chút, chờ nóng đáp lại sau đó. Càng nhanh hơn hướng lai lịch đi. Thật vất vả thu phục ba tên thủ hạ, đường binh cũng không muốn chúng dễ dàng chết. Thời gian cực nhanh, làm đường binh thở hỗn hển chạy đến bên trên vách đá thời điểm. Bị chân núi cảnh tượng cho kinh trước, chỉ gặp trăm thước cao phía dưới vách đá. Ngưu Nhất, Ngưu Nhị che chở Ngưu Ma Vương núp ở một cái to lớn vách núi bên trong kẽ hở mặt. Ngưu Ma Vương chính là thi triển ra Thiên Phú Thần Thông, cầm ba châu thân hình hơi thở cho ẩn nặc. Đứng lên, nếu không phải đường binh và chúng có khế ước lên liên lạc, căn bản là không phát hiện được chúng. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là phía dưới vách đá rậm rạp, chằng chịt đang hoành hành bá đạo loài. Chỉ gặp những thứ này loài lớn có xe hơi nhỏ vậy lớn nhỏ. Nhỏ cũng có cái chảo vậy lớn. Cầm vách đá đến lớn giang một mảng lớn khu vực cho bao phủ. Chúng bên một cái đè một cái, rậm rạp chằng chịt chen chúc chung một chỗ, đó là giọt nước không ra. Nhúc nhích bây giờ, cầm mặt đất bụi đất cũng cho dơ lên. Cái này loài cả người màu xanh, cả người bám vào cứng rắn xương cốt bên ngoài, dài 8 cái mang trông chân dài. Còn có 2 con to lớn kềm ở trước mắt quơ, kềm kẹp chặt miệng mang màu đen răng cưa phía trên lóe âm thầm u quang, vừa thấy cũng biết cứng rắn dị thường, vô cùng sắc bén, không sai, vách đá phía dưới rậm rạp chằng chịt loài, chính là Lam Tinh phía trên nhà văn internet cửa người người đàm chi sắc biến một vị thần thú quơ. Đồng đại thần, không biết nguyên nhân gì. Ngưu Ma Vương chúng bị những thứ này hoành hành bá đạo những tên theo dõi. Chỉ bất quá Ngưu Ma Vương thiên phú kỹ năng quá tốt. Những thứ này con cua lớn cửa chỉ có thể qua lại đi loanh quanh. Từ đầu đến cuối không tìm được ba con bò ở nơi nào. Đứng ở bên trên vách đá đường binh vừa thấy cái này dáng điệu, cũng có điểm quáng mắt. Đây nếu là có dày đặc chứng sợ hãi còn không được hù chết. Lão Bạch, người biết phía dưới này chính là thứ gì sao? Đường binh hỏi bên trên thỏ chết bầm. Tưu, biết, đây là yêu thú cấp thấp. Xanh lơ càng cua bự. Thỏ chết bầm biết đồ thật đúng là không thiếu. Nói như vậy, vật này coi như là thủy tộc liền đúng không? Đường binh hỏi, tưu, là thủy tộc. Thỏ chết bầm nói, như vậy. Chúng ta Long tộc truyền thừa bên trong có hay không hiệu lệnh thủy tộc thiên phú thần thông gì? Đường binh hỏi, tưu, không dùng, những thứ này xanh lơ càng cua bự mặc dù là thủy tộc yêu thú. Nhưng chỉ là cấp thấp nhất yêu thú, căn bản cũng không lớn đầu óc, chuyện gì đều là một gân đi sông lên, gặp phải vấn đề, chỉ biết dùng kềm lớn một đao cho cát. Thỏ chết bầm nói. Nói cách khác, chúng ta nếu như muốn đem Ngưu Ma Vương bọn họ ba cái cứu ra, cũng chỉ có thể theo những thứ này cua đồng các đại thần chính diện chống đối. Đường binh nắm chặt quả đấm một cái nói, tưu, là như thế chuyện xảy ra, nhưng mà ngươi làm sao quản những thứ này yêu thú cấp thấp gọi là cua đồng đại thần đâu? Thỏ chết bầm chuyển qua đầu hỏi đường binh, hụ hụ hụ, cái này... Sau này hãy nói, bây giờ không thời gian cho ngươi nói cái này. Ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.